Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 171, một tháng. Tử Kim đấu hồn, nhìn lấy Lục Uyên đi xa bóng lưng, người chủ trì trong lòng mang theo chấn kinh. Hắn có dự cảm, cái này gọi là Hoàng Long người, có lẽ sẽ ở trên trời đấu đại đấu hồn trường nhấc lên to lớn sóng gió. Uyên công tử, nhìn lấy Lục Uyên về tới gian phòng, Cuồng Tê Đấu La tiến lên mấy bước, kêu lên, đi về trước đi, ngày mai lại đến. Lục Uyên nói ra, hôm nay là cuối tháng, ngày mai sẽ là mới một tháng, hắn chuẩn bị tại kế tiếp giữa tháng hoàn thành mục tiêu. Cuồng Tê Đấu La nhẹ gật đầu, hai người sóng vai đi ra đại đấu hồn trường. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết bưng lấy một chén rõ ràng trà, nhìn bên cạnh Xà Mâu Đấu La, hỏi, Lục Uyên cái người xấu xa này rất lâu tương lai, hắn đang làm gì đó? Xà Mâu Đấu La nói ra, Uyên công tử những ngày này mỗi ngày đều ngâm mình ở thiên đấu đại đấu hồn trường bên trong. Mỗi ngày đồng thời tham gia một đối một đấu hồn, hai đối hai đấu hồn, đoàn chiến đấu hồn. Hiện tại cái này ba loại đấu hồn đều đã liên thắng 29 chàng. Lại thắng một trận, tích phân kết toán về sau sợ là liền có thể thu hoạch được tử kim huy chương. Ồ, cái kia cũng không tệ. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giống là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, người nói hắn tham gia hai đối hai cùng đoàn chiến đấu hồn. Hắn ở đâu ra đồng đội? Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái, nếu như nhớ không lầm, gia hỏa này có thể là một người tới, vậy hắn lại là từ đâu tới đồng đội đâu? Tiểu thư, Uyên công tử không có đồng đội, hắn là lấy một địch hai, cho dù là đoàn chiến, đều là tự mình một người ra sân. Xà Mâu Đấu La nói ra, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, lại hỏi. Cái kia gia hỏa này tham gia chính là cái kia cấp bậc trận đấu. Đại hồn sư sao? Không, Uyên công tử tham gia chính là hồn tôn chàng chiến đấu. Là khiêu chiến vượt cấp. Vượt cấp, hắn hiện tại 29 cấp. Vậy mà có thể vượt cấp chiến bại 7 tên hơn 30 cấp hồn tôn tổ hợp. Còn liên thắng 29 chàng. Gia hỏa này, tiến bộ không nhỏ a. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc, xem ra hơn một năm nay không gặp, Lục Uyên cái người xấu xa này thực lực tiến bộ là nhanh chóng a. Chiến tích này để cho nàng đều có chút chú mục, Uyên công tử đích thật là lợi hại, mà lại nghe nói, Uyên công tử mỗi một trận chiến đấu đều thắng lợi gọn gàng mà linh hoạt. Bây giờ thế nhưng là thiên đấu đại đấu hồn trường ngôi sao nhân vật, nhân khí cao rất đâu. Xà Mâu Đấu La nói ra, a, Thiên Nhận Tuyết cười cười, quả nhiên, gia hồn này trời sinh cũng không phải là loại kia điệu thấp cá tính. Tới nơi nào đều là tiêu điểm, đợi chút nữa chuẩn bị một chút, cùng đi với ta chuyến thiên đấu đại đấu hồn trường, nhìn xem gia hỏa này sau cùng một trận chiến đấu. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, nói ra, một phương diện đích thật là hiếu kỳ Lục Uyên thực lực. Nhưng là một phương diện khác nàng sẽ không nói ra là một tháng không gặp, nàng hơi nhớ nhung Lục Uyên cái kia không có việc gì thì ưa thích chiếm nàng tiện nghi vô lại. Thiên đấu đại đấu hồn trường, Lục Uyên toàn thân áo trắng, trước người hắn là 7 cái thân mang các loại y phục nam nữ. Đây là hắn ở trên trời đấu đại đấu hồn trường sau cùng một trận chiến đấu. Trước lúc này, hắn đã trải qua một đối một cùng hai đối hai. Đều là dễ như trở bàn tay quét ngang. Hồn tôn cảnh giới, muốn tìm đến có thể đòn hắn tam quyền lưỡng cước người vẫn là quá ít. Lục Uyên hiện tại thế nhưng là thiên đấu đại đấu hồn trường chạm tay có thể bỏng ngôi sao nhân vật. 29 ngày, mỗi ngày 3 trận, hết thảy liên thắng. Cái này ở trên trời đấu đại đấu hồn trường đã là một cái không ai không biết thần thoại. Hơn nữa còn toàn bộ đều là vòng 2 vượt cấp chiến 3 vòng. cho dù là lớn nhất bắt bẻ người xem đều bị Lục Uyên thực lực mạnh mẽ tuyệt đối chinh phục. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long, Lục Uyên mới vừa lên đài. Dưới đài khán giả tiếng hoan hô trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Vô luận nam nữ đều cho Lục Uyên lớn nhất gieo hò cùng chống đỡ. Các nam nhân bội phục Lục Uyên cái kia không có gì sánh kịp thực lực. Mà các nữ nhân thì là thèm nhỏ dãi Lục Uyên cái kia có 102 tiên mặt. Toàn trường người xem cơ hồ đều là Lục Uyên fan. Lục Uyên đối diện thất người đối mặt tình hình như vậy tựa hồ cũng có chút hoảng hồn. Rõ ràng Lục Uyên chỉ có một người, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ lại so hồng thủy mãnh thú đều còn đáng sợ hơn. Bởi vì đại danh của người đàn ông này, bọn họ cũng hiểu rõ nhẹ nhàng sạch sẽ, rất nhiều so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn chiến đội. Đều nhất nhất ngã xuống trước người của người đàn ông này. Rõ ràng hắn chỉ là một tên đại hồn sư a. Thế giới này làm sao vậy? Đại hồn sư đều có thể một người bảo nện một đám hồn tôn sao? Tốt, hiện tại chúng ta tuyển thủ đều đã đến đầy đủ. Tại bên trái ta là xích huyết chiến đội. Cái này chiến đội cũng lấy được rất không tệ chiến tích. Mà tại bên phải ta thì là chúng ta Hoàng Long tuyển thủ. Hoàng Long tuyển thủ một tháng qua đã tại chúng ta thiên đấu đại đấu hồn trường liên tục lấy được. Một đối một. Một đối 20-30 chàng liên thắng, một đôi thất 29 chàng liên thắng, mà lại đều là vượt cấp mà chiến. Hôm nay là tháng này ngày cuối cùng, để cho chúng ta nhìn xem Hoàng Long tuyển thủ có thể hay không lại sáng tạo một cái kỳ tích. Lời của người chủ trì bên trong tràn đầy đối Lục Uyên tôn sùng. Đối ở hiện tại thiên đấu đại đấu hồn trường tới nói, Lục Uyên đã là một cái truyền kỳ giống như tồn tại, một cái không cách nào phòng chế truyền kỳ. Há, muốn bắt đầu sao? Một cái ghế lô bên trong, thiên nhận tuyết hóa trang tuyết thanh hà, cùng xà mâu, thứ đồn cùng cuồng tê ba vị phong hào đấu la đều ở nơi này. Kỳ thật, đây là Lục Uyên gian phòng, chỉ bất quá bị thiên nhận tuyết lâm thời trưng dụng. Đương nhiên Lục Uyên bản thân cũng không hiểu biết. Khi đó, hắn đã đi so tài. Thiên nhận tuyết tới tương đối trễ, bỏ qua một đối một cùng một đối hai trận đấu. Bất quá lại không có bỏ qua cái này sau cùng một trận đoàn chiến. Xú gia hỏa, để ta nhìn ngươi hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thiên nhận tuyết thì thào nói ra. Trận đấu bắt đầu. Chủ trì thanh âm của người rơi xuống, Lục Uyên trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, Hoàng Kim Long võ hồn thần uy nở rộ, một vàng một tím hai cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, 2 phút đồng hồ sau, Lục Uyên tiện tay cầm trong tay tên kia hồn tôn ném đi. Bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Lục Uyên liền đã kết thúc trận chiến đấu này. 7 người cùng một người kỳ thật đối Lục Uyên ảnh hưởng không lớn. Lấy Lục Uyên tốc độ, nhân số với hắn mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Muốn thắng hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dùng người đếm chồng chất là không thể thực hiện được. Hồn tôn, đối ở hiện tại võ hồn chiếm hữu hắn tới nói. Trên cơ bản ngăn không được hắn toàn lực nhất quyền. 7 người. Cũng bất quá dùng nhiều chút công phu thôi. Trận đấu kết thúc. Chúc mừng Hoàng Long tuyển thủ thu được hắn đoàn chiến đấu hồn thứ 30 chàng liên thắng. Người chủ trì sục sôi âm thanh vang lên. Hoàng Long, Hoàng Long, Hoàng Long. Toàn trường người xem cùng nhau hoan hô lên. Lục Uyên hắn lại sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Một tháng, vượt cấp một đối một, một đối hai. Một đối 7-3 trận đấu hồn toàn bộ lấy được 30 thắng. Cái này tại tầm thường người xem ra quả thực là cái kỳ tích. Lục Uyên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Xoay người, hướng về lối ra đi đến. Cái này kết thúc, nhìn lấy Lục Uyên giống đánh nhỏ gà một dạng. Bẻ gãy nghiền nát thì đánh bại 7 tên phối hợp hợp lý hồn tôn. Thiên nhận tuyết trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lục Uyên phần này thực lực sợ là đã tiếp cận hồn vương đi. Mà lại sợ là phổ thông hồn vương, còn chưa hẳn có thể làm được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cái này xú gia hỏa thật sự chính là có mấy phần thực lực a. Thiên Nhận Tuyết âm thầm lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.